Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186. Câu cá trạch 17/20. U Minh cộng 2, hổ về núi rừng, sư trở về hoang dã. Đây đều là vương giả trở về. Simba tại trên thảo nguyên vung đuôi chạy như điên, hưng phấn dị thường. Rộng lớn thiên địa nhiều đất dụng võ, bất quá sư tử thể lực cũng liền có chuyện như vậy. Chạy càng nhiều sẽ nó le đầu lưỡi chạy trở về, sau đó cố ý tìm Dương Thúc Bảo cùng Mason bóng ma đi đường. Tại trên thảo nguyên bôn ba tiếp cận một cái giờ, bọn hắn rốt cục thấy được doanh doanh thủy quang. Đây là mặt nước phản xạ ánh nắng. Mason reo hò một tiếng nói: Chúng ta phát hiện bảo tàng. Trung nhị, Dương Thúc Bảo cho khách quan đánh giá. Trên thảo nguyên dã hồ nước phần đông, từ không trung quan sát tựa như là cho một tòa màu lục vương miện khảm nạm lên phần đông kim cương. Đại St. Lucia hồ là vương miện chính giữa châu Phi ngôi sao. Cái khác, ao nước nhỏ chính là kim cương vỡ. Dương Thúc Bảo bảo hộ khu bên trong liền có dạng này hồ nước. Hắn đôi thứ này cũng không thích. Kỳ thật mùa mưa trên thảo nguyên hồ nước rất đẹp. Bọn chúng xúc tích chính là nước mưa, không có ô nhiễm nước trong suốt. Hồ nước bản thân liền là đất lõm, phía dưới cũng mọc ra cỏ dại. Một ít cỏ dại sinh mệnh lực cực mạnh, dưới nước vẫn như cũ có thể dài. Thế là đứng tại bên bờ nhìn xuống có thể nhìn thấy trong nước cỏ xanh. Gió thổi mặt nước gợn sóng lắc lư, liên đới dưới nước cây cỏ cũng tại phiêu đãng. Hồ nước phụ cận thổ nhưỡng chứa nước tối dồi dào, một ít cây tử ở đây nảy mầm lớn lên. Bọn chúng so với trên thảo nguyên cây thường thường càng tươi tốt. Tán cây cái bóng rắc vào trên mặt nước theo chập trùng dạng. Trong này yên tĩnh cùng sống động mâu thuẫn thống nhất lại. Sóng biếc cỏ xanh có thể gột rửa người con mắt, trời xanh bóng cây có thể an trí linh hồn của con người. Nhưng Dương Thúc Bảo cảm thấy kỳ quái là, này một ít dã trong hồ nước thường thường còn có cá. Tuy là đều là cá con, có thể theo như lý thuyết dã hồ nước tại mùa khô liền sẽ khô cạn. Cá con sao có thể sống sót đợi đến mùa mưa đến? Nếu như bên trong là cá phổi dễ nói, có thể hắn tại cái này dã trong hồ nước phát hiện phảng phất quê quán tiểu cá chấm đen dường như. Cá con, trông thấy này một ít cá hắn nhớ tới một chuyện. Nói ra, trở về ta muốn làm một chút cá con đưa đến ta trong hồ nước nuôi đứng lên. Ta kia địa bàn lên cũng có cái dạng này hồ nước. Ngươi tìm ban, hỏa ấy kia cũng ra bên ngoài bán cá giống. Hắn cá đường bên trong liền có cá con. Mason tìm tới bóng cây buông xuống câu ghế dựa rút ra cần. Câu, Dương Thúc Bảo kinh ngạc hỏi. Ngươi sẽ không là dự định trong này câu cá đi. Lão thiên gia, ngươi thấy rõ ràng phía dưới cá còn không có ngươi lưỡi câu cái đầu đại đâu. Phía dưới có cá, lớn, Mason cười đắc ý nói. Dương Thúc Bảo bật cười. Cái này 1-200 bình giá trong hồ nước có thể có cá lớn. Đạo lý đơn giản nhất, cá dựa vào ăn cái gì dài đại. Bất quá có bóng cây tóm lại là tốt. Hắn để túi đeo lưng xuống chống ra cái ghế. Simba lập tức nhảy lên. Dương Thúc Bảo tiện tay chỉ xuống đất nói ra. Lăn đi nơi đó. Simba mạnh mẽ hướng hắn chỉ hướng địa phương nhảy xuống. Sóng nước cuồn cuộn. Sư tử con nhảy vào dã hồ nước. Dương Thúc Bảo lúc này ngay tại bên hồ nước duyên. Về sau một chỉ vừa lúc là hồ nước. Nước hồ ấm áp mà không khô nóng. Sư tử con phát hiện nước này rất dễ chịu sau liền đến sức lực. Tại ao nước nhỏ bên trong bay nhảy không ngớt. Họ mèo động vật đối nước không phải cảm thấy rất hứng thú. Simba bình thường không chơi nước. Kết quả hôm nay vào nước đi sau hiện chơi nước rất có ý tứ, nó liền đến hào hứng. Lại là bơi qua bơi lại là dùng móng vuốt lớn quịt nước. Sung sướng đến cực điểm. Mason bên kia rất tức giận. Đi một bên đừng đến ta nơi này. Ôi ta giọt cay thánh mẫu mẹ ruột, mau lại đây, ta câu được cá lớn. Ôi ta giọt cay thánh mẫu mẹ ruột, lưỡi câu móc tại sư tử trên thân. Sư tử con vui quá hóa buồn, nó còn không có trưởng thành, không tính da dày thịt thô. Lưỡi câu chui vào nó dưới da, sau đau nó ngay tại trong nước loạn quịch. Dương Thúc bảo đối với nó vẫy gọi hô, mau tới đây, đến ta nơi này. Simba tuét miệng lẩm bẩm chạy tới. Nó theo thói quen dùng sức lắc thân trên. Trên bờ hai người nhắm mắt lại, bọn hắn đi theo tắm rửa. Lưỡi câu mang theo gai ngược, sư tử da rất rắn chắc. Nó câu đi lên, sau đây là thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Muốn lấy xuống đến không dễ dàng như vậy. Dương Thúc bảo thử thăm dò, cuối cùng đem lưỡi câu cho móc đi ra. Simba tức giận một bàn tay đập đi lên, lại câu lên, ngươi, ta thật muốn đánh chết ngươi. Dương Thúc bảo tức giận giơ chân, Simba thấy tình thế không ổn liền chạy. Nó trên móng vuốt đệm thịt da thật dày, lưỡi câu không có đụng phải thịt cùng thần kinh nó cũng không đau. Cứ như vậy đem dây câu lôi dài ra, Mason cầm cần câu đi theo nó chạy. Ngươi trở về, đừng chạy, cá của ta câu, cá của ta can. Simba gặp hắn đuổi chính mình còn tưởng rằng là muốn cùng chính mình chơi, liền xoay người nhào một cái, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ. Mason ngã trên mặt đất, sư tử con nằm sấp ở trên người hắn, đủ loại hỏa lực chuyển vận. Tràng diện một trận rất chát chát tình. Dương Thúc bảo đem hắn giải cứu ra. Mason quát, ngươi nhìn kỹ này sư tử, ta còn muốn câu cá đâu. Câu cá ta đi bờ biển, ngươi tại này dã trong hồ nước có thể câu được cái gì? Dương Thúc bảo nói, ngươi nhìn xem đi. Dương Thúc bảo bắt lấy Simba cho nó một cước chỉ hướng thảo nguyên. Simba điên nhi chạy, lưỡi câu dán tại hồ nước dưới đáy chậm rãi di động. Qua một trận dây câu bỗng nhiên căng thẳng, thật là có cá mắc câu. Mason nhanh chóng thu vòng tòa, theo ổ quay nhấp nhô dây câu trở về. Một đầu phải có tiểu nhị 10 cm cá phổi bị câu được đi lên. Tiểu thủy đường bên trong như thế lớn cá phổi. Dương Thúc bảo giật mình. Mason kinh ngạc hỏi, cái gì cá phổi? Đây là cá trạch. Ao nước nhỏ nuôi lớn cá trạch. Chưa từng nghe qua câu nói này sao? Cái này đến phiên Dương Thúc bảo kinh ngạc. Châu Phi cũng có cá trạch. Ta còn tưởng rằng đây là một đầu cá phổi. Mason nói ra, cá phổi so với cá trạch cần phải hiếm thấy nhiều. Trong hồ nước có đôi khi cũng có cá phổi, bất quá càng nhiều hơn chính là cá trạch. Này một ít cá trạch ăn thật ngon, ta hôm nay chính là muốn câu bọn chúng. Đến, nơi này khẳng định còn có cá trạch, ngươi cũng câu. Dương Thúc bảo lắc đầu, câu cá không đi đầu nón trụ, ta không có cảm giác an toàn. Mason quái lạ, ngươi là đồ đần đi. Chính Dương Thúc bảo cười. Hắn nói là cái internet ngạnh, người ngoại quốc không biết. Mason cũng cười, ngươi chính là cái kẻ ngu. Hắn tại câu cá trạch. Dương Thúc bảo đem quần áo lót tại trên cỏ dứt khoát nằm xuống. Trên thảo nguyên sâu kiến phần đông, thế là hắn bóp nát một cái Brugmansia quả. Lập tức, tiểu trùng con kiến toàn bộ chạy. Mason hít mũi một cái tức giận nói ra, ngươi đừng sau lưng ta đi ị. Dương Thúc bảo không để ý tới hắn. Hai tay của hắn gối lên sau đầu, xuyên thấu qua cành lá gian khe hở nhìn về phía bầu trời. Thật lam, gió biển không trở ngại chút nào vượt qua thảo nguyên thổi tới. Nhánh cây không ngừng chập chờn, xanh biếc lá cây vuốt ve phát ra nhẹ nhàng chậm chạp tỉ mỉ thanh âm. Giống như bài hát du con. Simba ở bên ngoài giã đủ chạy trở về, trong miệng nó ngậm một cái thỏ rừng. Gặp này Dương Thúc bảo vui vẻ, nhà ai con thỏ ngốc như vậy, vậy mà để ngươi đụng lên. Con thỏ không tại sư tử thực đơn trên, sư tử con muốn bắt đến con thỏ kỳ thật rất khó. Hôm nay hẳn là mèo mù đụng tới cái chuột chết, thỏ rừng đã bị nhào chết rồi. Dương Thúc Bảo cầm lên đến nói ra, buổi trưa hôm nay có thịt thỏ ăn. Mason lắc đầu, thỏ hoang trên người vi khuẩn virus phần đông, khẳng định có ký sinh trùng. Không tiến hành đông lạnh xử lý ta mới không ăn đâu. Nghe hắn nói như vậy, Dương Thúc Bảo cũng không dám hạ miệng, đành phải trước tiên đem con thỏ ném tới trong nước làm khu trùng xử lý. Buổi chiều mang về nhà bên trong lại đi ăn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.